cô dâu giả mạo. Chương 11 có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae Hyung, anh nói gì đi chứ, anh mau làm gì đi chứ. Hay là anh đã sớm biết chuyện này, à không, chính anh là kẻ giả ngu rồi lập ra kế hoạch này đúng không? Tae Hyung chợt nhếch môi cười khó hiểu. Này, đừng nói với tôi là anh vừa mới cười đấy nhé. Chẳng lẽ, đúng như vậy thật sao? Rốt cuộc không biết có phải là thật hay không. Đột nhiên Tae Hyung đứng dậy dần tiến gần về phía Jungkook khiến cậu sợ toát mồ hôi, liền không kịp ứng xử gì đã bị Tae Hyung lấn đến sát. Đường cùng, Jungkook co lại một chỗ, hiện tại cứng, ngắt không thể nhúc nhích đi đâu, hai bên cậu là tay Tae Hyung vừa đập mạnh lên cánh cửa chặn lại, cả thân người của anh bao vây lấy cậu, một chỗ nhỏ để chui ra cũng không có. Cậu thì cả người run rẩy, còn anh vẫn thản nhiên nhìn cậu. Jungkook nhắm tịt mắt muốn khóc đến nơi, rốt cuộc bản thân chưa từng nếm qua mùi con gái là thế nào đã sắp bị một tên giả gầy ăn lấy, không ngờ nước mắt rơi thật ướt mềm cả hai bên má cậu, khiến chính bản thân còn không thường nam nhân như mình lại đi rơi nước mắt vì sắp bị bạo cốc. Đến nơi, Jungkook khịt mũi mấy cái, vẫn giữ nguyên tư thế né tránh, tay không dám đưa lên dụi nước mắt đi, chỉ sợ manh động một chút liền sẽ bị Tae Hyung tấn công ngay. Lại không ngờ, nước mắt cứ đọng lại làm ngứa ngáy khó chịu trên mặt, Jungkook đã nhanh chóng được gạt bỏ đi bởi Tae Hyung, anh ta cư nhiên đưa tay lên chùi nước mắt hộ cậu. Cái chuyện giờ khóc giờ cười này, Jungkook đến giờ vẫn chưa tỉnh táo ra hẳn. Cuối cùng chưa thấy tem mình bị Tae Hyung bóc, anh ta lên tiếng. Anh đã bức em chưa? Khóc cái gì, chứ không lẽ chờ anh bức tôi rồi thì khóc, trước sau gì cũng khóc, vậy khóc sớm hay trễ có quan trọng lắm đâu. Jungkook lúc này nín khóc, cảm thấy sống mũi không còn cay nữa. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người dậy, nghênh mặt nhìn Tae Hyung. Anh diễn xuất cũng không tệ nhỉ, làm gì thì mau làm đi, tôi nam tử hán đại trượng phu, cớ gì phải sợ khi bị hãm hiếp chứ. Vừa nói còn cố ý ưỡn cao cái ngực phẳng của mình ra, để một bên áo chạy xuống lộ phần vai vừa trắng vừa gây trông chẳng khác gì con gái, câu dẫn người nhìn một cách lạ thường. Đến nước này rồi, mẹ cậu từng dạy rằng, con người mình phải biết chấp nhận cho dù có tệ hại đến chừng nào. Phải, như lọ lem, hép caric and becai, Jungkook mím môi nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật trước mắt. Chờ đợi và chờ đợi, chờ đợi, chờ, khoan đã, sao đến giờ vẫn còn trong trắng thế này? Jungkook khó hiểu chậm chậm mở mắt ra. Trước cậu vẫn là Tae Hyung với nụ cười trên mặt thoáng chốc trong nụ cười đó, Jungkook dường như cảm thấy sự giễu cợt khinh bỉ thì phải. Hãm hiếp, Tae Hyung hắc một tiếng, em đừng nói trong đầu đang nghĩ đến việc tôi đè ra hãm hiếp em đó chứ. Chớp mắt mấy cái, Jungkook lắp bắp, nếu không phải vậy, thì là gì hả? Tất nhiên là, Tae Hyung kéo dài hơi, thở, đem năm ngón tay của mình dí sát vào mặt cậu như cho thấy gì đó. Có lần ở trong bếp em đã sống chết với con gián đã bay vào mặt em, lần này cũng vậy, có một gián ở phía sau em, anh chỉ muốn đuổi nó thôi mà. Hả, Jungkook tròn xoe mắt nhìn vào lòng bàn, tay Tae Hyung có một thứ màu nâu ghê gớm đã bị nát bét ra cùng nội tạng. Xung quanh còn nữa, cái mùi hăng hăng kinh tởm muốn giết chết cái mũi của cậu, Jungkook vung tay đẩy mạnh Tae Hyung ra, hét lớn, eo ôi, anh bẩn quá, cậu đúng sợ côn trùng thật, đặc biệt là loài gián, cái loài vừa hôi lại vừa bẩn nhiều chân gớm ghiếc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jungkook với gián đời đời không đội trời chung, nhưng so với một con gián bị đập nát bét, với nội tạng văng tung tóe xung quanh tay của Tae Hyung, cái này còn đáng tởm hơn cả khi nó còn sống nữa. Anh vừa mới cứu em ra khỏi con gián đấy. Tae Hyung ủy khuất nhìn lòng bàn tay dơ bẩn của mình mà có chút hận Jungkook. Ngược lại cậu chỉ biết tức giận anh. Mặc kệ con gián đó đi, anh vừa dọa tôi suýt chút phải đi khám tim đấy. Đập, có mỗi con gián cũng đâu nhất thiết phải ép tôi sát cửa như thế. Vậy thì lần sau anh sẽ tự để em chiến đấu với con gián đó. Tae Hyung nói mà đần mặt nhìn xác con gián trong tay mình, đột nhiên buồn nôn. Còn Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng mọi việc đã không xảy ra như cậu tưởng tượng, hãm hiếp không có trong trắng vẫn còn, vậy là may rồi. Nhưng mà Tae Hyung nè, Jungkook vờ gãi đầu, chuyện này là sao chứ? Tại sao chúng ta lại ở đây? Cửa cũng khóa rồi, anh có cách nào thoát ra không? Vô ích thôi, chúng ta sẽ không ra được, cho đến sáng hôm sau. Cứ vờ như chúng ta đã tận hưởng nó đi. Tae Hyung vừa nói, vừa chỉ tay đến chiếc bàn tỏa ra một mùi hương quyến rũ bao từ. Đằng kia có thức ăn, tuy không phải thịt nướng như em muốn nhưng cũng rất ngon, em đang đói bụng thì nên ăn chút gì đó đi. Anh đi tẩy cái mùi, Dán đây, Dung Cốc thở dài nhìn đến bàn ăn cũng. Phải thừa nhận bây giờ rất đói, hiện tại không phải lúc để làm kiêu, nếu làm kiêu có thể sống thì cậu đã tuyệt thực từ lâu rồi. Liền Hạ Nhiệt ngoan ngoãn đến gần bàn ăn, Dung Cốc mím môi chăm chú ăn mấy món trên bàn, vẫn còn nóng hổi tuy. Đúng không phải thịt nướng nhưng mấy món này rất vừa miệng. Cậu say mê ăn uống, ngón tay điên khùng, lướt điện thoại nhắn tin với Simon cho bớt buồn chán chứ chẳng dám kể. Việc đang bị nhốt trong cái phòng, Miên, Ương này, sợ rằng nó gọi cả cảnh sát đến đây thôi. Xong cả đêm hôm đó, cậu tự tung tự tác, ngủ ở giường lớn bên ngoài, còn Taehyung nói thẳng ra là bị cậu đuổi vào trong phòng tắm ngủ, trải cho anh ta một chiếc gối và cái chăn, còn lại toàn bộ đều là của cậu. Taehyung ngủ ở trong thì không sợ cái gì, chỉ sợ giữa đêm Dung Cốc mà đau bụng kinh niên thì nguy thôi. Làm như là gái mang bầu không bằng ăn thôi mà đau bụng. Com, hiện tại cũng gần giữa đêm, căn bản trăng bên ngoài chiếu sáng quá khiến cậu ngủ không được, liền ngồi bật dậy muốn xem TV. Với lấy chiếc điều khiển, Dung Cốc mở TV, với ý muốn xem được tập Running Man tuần trước cậu bỏ lỡ trên đài SBS. Nhưng ai ngờ TV vừa sáng lên thì hiện ra hình ảnh không mấy hay ho cho. Lắm, một đôi nam với thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn đang lõa thể quấn quýt lấy nhau. Đích thị là phim gay người lớn Âu, Mỹ, trông thật là kinh tởm chết đi được. Dung Cốc nhăn mặt lè lưỡi như sắp nôn mửa đến nơi, tay với lấy chiếc điều khiển bật sang kênh khác còn không. Nghĩ rằng vì sao TV lại chiếu thể loại này thì ngay lập tức cái kênh khác đã cho thấy một hình ảnh sống động hơn. Lần này là châu Á, chỉ tập trung lấy cảnh quay của anh chàng đang ra sức rên rỉ nằm dưới, người đó có gương mặt khả ái cùng thân hình nhỏ con tựa hồ giống như cậu vậy. So với Âu, Mỹ ban nãy thì châu Á này có vẻ rên hàm xúc hơn, động tác mãnh liệt và những lần va chạm tạo ra âm thanh không muốn lọt vào tai. Dần dần nam nhân nằm dưới càng thoát hơi. To hơn, Dung Cốc còn chưa kịp tắt TV đã bị Taehyung phóng ra từ phòng. Tắm như bắt quả tan cậu làm chuyện bất hợp pháp, đồ ngốc không ngủ lại đi mở TV làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Cốc run tay đến mức rơi cả điều, khiển xuống sàn, tôi là không có ý đồ gì đâu, cứ nghĩ sẽ có Running Man, đâu ngờ rằng chỉ có. Hai nam nhân, vật lộn, mãnh liệt, Taehyung tặc lưỡi rồi mau mau cầm lấy cái điều khiển tắt TV đi. Mấy cái hình ảnh sống động cùng âm thanh xấu hổ, vừa rồi cũng không còn nữa, cả hai mới khẽ thở phào. Đi ngủ đi, Taehyung đặt cái điều khiển sáng một bên, mệt mỏi trở lại vào nhà tắm. Nhưng chưa kịp đóng cửa đã bị Dung Cốc, lười nhác nằm ở giường kêu lại, tôi không ngủ được, ánh trắng ngoài kia sáng quá, vậy thì kéo rèm lại. Không được, Taehyung mất kiên nhẫn, vì sao hả, thì, Dung Cốc ngập ngừng, kéo rèm lại thì tối quá tôi sợ ma, em thật là phiền toái đấy. Taehyung kiềm không được lớn giọng một chút, chỉ là Dung Cốc quá trẻ con, cho dù đã 20 tuổi nhưng tính cách vẫn không chịu trưởng thành một chút nào cả. Điều này mới khiến Taehyung nóng này, nói vậy thôi nhưng anh vẫn cố tìm cách để cậu có thể ngủ ngon, không? Phải muốn làm cho nhanh để anh còn ngủ, mà là thật lòng lo lắng cho cậu. Bị mất ngủ, thế là lục tung mấy cái tủ với hy vọng, tìm được cái bịt mắt nào đó cho Dung Cốc nhưng bịt mắt đâu không thấy. Lại chỉ toàn thấy Durex, Sagami, Innova, Sumo và Simplex. Đủ loại hãng bao cao su phổ biến trên thế giới hiện nay. Loại mùi hương cũng có, loại phát quang cũng có. Taehyung trên tay cầm 3-4 hộp bao cao su mà đứng cả hình. Bên cạnh Dung Cốc tò mò nhìn vào, chỉ là cậu trước giờ chưa từng thấy thứ này nên mới không rõ, liền tưởng kẹo ngọt muốn ăn, trà, loại phòng này cũng có kẹo để nhâm, nhì sao, nhưng mà hãng lạ quá. Cậu vừa nói vừa khui hộp ra cầm mấy gói trên tay mà mặt ngu ngơ, màu sắc đẹp nhì, mùi cũng thơm nữa, nhưng, nó ăn như thế nào, kẹo cao su sao. Cuối cùng xé một gói ra, Dung Cốc cầm thứ đó trên tay đùa giỡn cùng, vừa kéo giãn vừa vò nát nó, cứ tưởng kẹo cao su thật liền muốn bỏ vào miệng nhai. May sao chỉ đến cửa miệng đã được, Taehyung nhanh chóng giật lại. Không phải kẹo cao su, Taehyung nuốt nước bọt vội nhét mấy gói bao cao su vào ngược trong hộp. Nhưng lại bị Dung Cốc lôi ra tiếp tục, không chứ là gì, nhìn có vẻ giống bóng thổi, làm tình thì cần bóng thổi vào việc gì cơ chứ. Dung Cốc chu môi vừa muốn thổi hơi làm phồng, bóng thổi, đó lên, Taehyung khổ sở giật cái. Bóng thổi, lại, anh làm gì vậy, Dung Cốc cứ bị, Taehyung ngăn chặn hành động của cậu có chút tức giận. Vậy nó là kẹo, cao su thật chứ gì, anh nói dối chỉ để dành ăn với tôi thôi đúng không? Đồ ích kỷ, đáng lòng nam thanh niên 20 tuổi đầu ngây thơ vô. Số, tội chưa thấy hình dáng bao cao su bao giờ. Còn Taehyung đã sớm tẩu hỏa nhập ma vì Dung Cúc nãy giờ đếm số lần thở dài cũng gần 10 lần. Cuối cùng đến, gần Dung Cúc nói, vậy em muốn biết nó là gì, công dụng của nó như thế? Nào không, thấy có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn hiếu kỳ liền gật đầu một cái xem như đồng ý muốn biết. Đột nhiên Taehyung leo lên giường của cậu, ánh mắt đen láy của anh lại lóe sáng trong đêm tối, vừa ngạo mạn, vừa trìu mến, hai thứ đó cố gắng dung hòa không được nhưng với Taehyung, nó lại khác hẳn đi, hài hòa lạ thường. Taehyung cúi người xuống hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng, xong nụ hôn dứt ra, cả hai mâu thuẫn nhìn nhau mà không biết hành động đối phương đang làm là gì. Taehyung hôn cậu, Dung Cúc cư nhiên để yên cho Taehyung lấn đến, tiếp tục Taehyung phớt lờ mọi thứ xung quanh cùng ánh mắt trong veo của Dung Cúc, anh hôn xuống đến mí mắt của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, sau đó là cánh mũi và lại là môi của cậu, từng chỗ đều mang theo hơi lạnh đậu lại nơi đó, nhẹ nhàng và ấm áp. Dung Cúc bên cạnh Taehyung cũng không ít những điều về anh xem như hiểu gần một nửa. Nhưng đây là lần đầu tiên anh với cậu tiếp xúc nhau như vậy, sự thật mật hiếm có, Dung Cúc đột nhiên muốn nó vĩnh viễn không dừng lại. Cậu thuận theo ngửa cằm lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn lấp ló dưới ánh trăng sáng hắt vào từ phía cửa sổ. Taehyung im lặng cúi xuống cắn lấy cổ cậu, xong từ tốn hôn dọc xuống nó, chợt nhận được một luồng khoái cảm từ phía dưới thắt lưng truyền lên. Taehyung đã cho tay vào trong áo cậu, vuốt ve khi nào cũng không hay. Dung Cúc thì ngứa ngáy cả người, liền cựa quậy một chút. Lúc này loại cảm giác sinh ra rất khó hiểu, tựa hồ muốn được Taehyung tiến đến sâu hơn. Dung Cúc thở hồng hộc nằm đó, mặc cho Taehyung đặt lên người cậu bao nhiêu hôn ngân, lại còn tự do vuốt ve cả người cậu. Còn Taehyung, anh lúc này dường như chẳng thể kiềm được nổi cơn ham muốn trong mình, giống như có một thứ gì đó đã xúc tác vào nó, không thể dừng được. Giữa chừng muốn cởi áo của Dung Cúc ra, Taehyung đã dừng lại, ngước mặt lên nhìn cậu một chút. Gương mặt của cậu, đôi mắt đang nhắm tít lại, cánh môi mím chặt tựa hồ muốn cắn bật cả máu. Trong màn đêm tĩnh lặng, khẽ có tiếng thở dài của ai đó. Taehyung nhăn mày nhìn lấy chăm chú lấy cậu mà cậu không biết, hai lòng bàn tay của anh dần siết chặt lại. Taehyung bật người dậy, một nửa của anh bị che khuất trong bóng tối. Jeon, Dung Cúc, em thật ngu ngốc. Dung Cúc lập tức mở mắt ra, ngồi bật người dậy nhìn Taehyung đầy nghi vấn. Một nửa của anh đã lẫn vào trong bóng tối, tức cảm xúc trên gương mặt lúc này của Taehyung cậu không thể thấy rõ được, thật sự rất mông lung. Anh đi ngủ, em cũng ngủ ngoan đi. Còn nếu thấy sợ ma cứ trốn trong chăn. Taehyung đưa tay vò nhẹ mái tóc của mình, xong bỏ mặc cậu, anh nhanh chóng trở lại vào trong phòng tắm. Nhưng chưa kịp đã bị giọng Dung Cúc níu lại, còn mang theo ánh mắt lấy lòng. Chăn cũng vô ích, anh không thể ở cạnh em đêm nay sao? Kính ngữ, Dung Cúc cư nhiên vứt bỏ cả kính ngữ rồi. Taehyung quay lại nhíu mày nhìn thân thể nhỏ con ngồi trên chiếc giường rộng, trong lòng đột nhiên hiểu được nổi sợ của người đó, anh mới tiến lại gần. Em có bệnh sao? Không có, em đêm nay muốn ngủ cùng anh. Dù sao chúng ta cũng chưa từng ngủ cùng nhau, coi như em dành sự vinh hạnh này cho anh. Taehyung chống nạnh cười trừ, trong lòng đã sớm muốn chạy đến ôm Dung Cúc và ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau. Nhưng ngay sau đó, Taehyung lập tức cảm thấy đó không phải là mình. Thật khác lạ, cuối cùng anh chỉ hôn lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, xong quay trở lại với phòng tắm. Dung Cúc bên ngoài đưa tay chạm lên trán mình, nơi còn đọng lại chút hơi ấm từ nụ hôn của anh. Cậu chợt cười nhếch môi đầy ẩn ý, khốn nạn thật. Sáng hôm sau, bam bam anh chàng bartender của ngày hôm qua đi lên mở khóa của phòng cho cả hai. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy mặt Dung Cúc và Taehyung đứng đó chuẩn bị chờ cho đến lúc sẽ liền tẩu thoát cao chạy xa bay. Chỉ tiếc chưa kịp chạy đã bị Baekhyun chặn người lại. Hai người hôm qua có thoải mái chứ hả? Baekhyun nở một nụ cười tựa như ánh ban mai tỏa sáng, nhưng kỳ thực khi nhìn vào mắt của Dung Cúc và Taehyung lại trở thành đê tiện lạ thường. Thoải mái gì chứ, sáng ra thức dậy đầu nhức như búa bổ. Taehyung thầm chửi thề một cái, đưa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa lấy cái đầu nhức của mình, rốt cuộc chẳng biết vì sao mà thức dậy đầu lại nhức như thế này. Đêm qua rượu không uống, đầu va vào đâu cũng không có kia mà, riêng Dung Cúc thì không nhức duy trì. Lúc này muốn đấm vào cái mặt ban mai của Baekhyun vì dám nhốt cậu chung chuồng với Taehyung thôi. Kỳ vậy, Baekhyun nghiêng đầu khó hiểu, rồi quay sang nói nhỏ gì đó với Bam Bam, cả hai thì thầm, kẻ gật đầu người nheo mày. Xong trực tiếp nhìn cả hai, Baekhyun xoa cằm hỏi. Nói đi, cả hai đêm qua không có xảy ra loại chuyện này này nọ nọ đúng không? Hả, làm sao anh biết? Dung Cúc trợn mắt hỏi ngược lại. Đương nhiên là anh biết. có nhớ khi bước vào căn phòng, cả hai đều nghe một mùi thơm nồng đúng không? Cả hai lập tức gật đầu, Dung Cúc lên tiếng. Phải, rất khó chịu. Trong mùi thơm đó đã được bơm một loại thuốc kích thích ham muốn, nếu như thuận theo nó thì không sao, chỉ có ai cố gắng chống lại thì sáng dậy lập tức sẽ nhức đầu. Nói vậy, Bam Bam híp mắt nhìn, Taehyung xoa cằm, Kim Taehyung, anh đã từ chối không muốn tiếp nhận vợ mình đúng không, anh thật xấu xa, nói linh tinh gì vậy? Taehyung lúc này nổi nóng, liền nắm tay Dung Cúc kéo cậu ra khỏi nơi này. Cả hai nhanh chóng rời khỏi quê, Taehyung mới đi lấy xe chở Dung Cúc về nhà. Ngồi ở trên xe cả hai đều trầm mặc không ai hé hó nói một tiếng gì. Nhưng mỗi người thì lại mang suy nghĩ khác nhau. Cảnh tượng đêm qua chợt ùa về trong đầu. Dung Cúc cậu nhớ đến mình đã xưng hô ngọt ngào với Taehyung, lại còn muốn đòi ngủ chung với anh ta. Cậu cảm thấy mình nhất định phát điên. Rồi, còn cả cái thuốc kích thích chết tiệt nào đó của Bin Baek-hyun nữa. Nếu ai chống lại thì sẽ nhức đầu, nói vậy. Chẳng khác gì tố cậu trước mặt Taehyung đêm qua đã muốn dâng hiến thân mình cho anh, nhưng cậu cũng không phải vì cái gì mà điên khùng đến vậy, đều tại cái thuốc kích thích đó mà cậu mới điên khùng, mới muốn dâng hiến thân mình cho Taehyung. May sao đêm qua, Taehyung đã tỉnh táo từ chối. Lại nhưng, có vẻ như đêm qua cả hai đã có chút thân mật rồi nhỉ. Hôn môi cổ, rồi cả tay Taehyung vuốt ve thân thể cậu. Dung Cúc hốt hoảng kéo cổ áo của mình xuống, chợt thấy bao nhiêu là hôn ngân đỏ tím đủ chỗ trên cổ và vai cậu. Lập tức ôm cái bản mặt đỏ như cà chua lúc này mà hối hận vì đêm qua. Cũng chính bản thân đã để yên cho anh động vào, dường như còn có cả ý muốn anh chiếm lấy cậu nữa. Thật sự biến thái quá rồi. Taehyung lái xe không phải là không để ý, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua một cái là biết Dung Cúc đang loay hoay làm gì, cậu ta chính là đang xem mấy cái hôn ngân xấu hổ của đêm qua, khiến bên anh cũng bất giác đỏ tía cả đôi tai nhọn. Suýt chút mất tập trung lái xe. Dung Cúc, em mau kéo áo lên, đừng làm mấy cái trò kỳ cục đó nữa. Thiếu điều muốn cởi cả áo ra, cho đến khi Taehyung gọi cậu mới ngoan ngoãn chỉnh đốn lại quần áo, ngồi cũng ngay ngắn lại. Taehyung, hả, chuyện là đêm qua, anh tài giỏi thật sự có thể chống lại cái thứ thuốc kích thích đó sao? Đương nhiên, Taehyung phì cười. Không như em, đêm qua giống như gái lần đầu động phòng cứ rụt rè lại cứ muốn dâng hiến. Nào có anh cứ bịa đặt tôi đêm qua như thế nào lại còn không tự biết sao? Tùy em tự nghĩ thôi. Tiếp tục yên lặng được một chút, Dung Cúc lại là người bắt chuyện đầu tiên. Taehyung, hả, anh đêm qua, vì sao lại cố chống tự lại thuốc, vì sao lại muốn từ chối? Anh cùng với đứa con nít còn cắp sách, đến trường làm loại chuyện đó để được gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, chẳng nhẽ em muốn làm lắm sao? Em chẳng phải ghét anh lắm mà, nên nhớ chúng ta kết hôn với nhau trên phương diện hợp đồng, cả hai đều là thằng nam, chuyện tình cảm sau này đương nhiên không thể nảy sinh, huống hồ chỉ có một chút thuốc kích thích anh không chống cự nổi sao? À, Dung Cúc trong lòng não nề khi nghe câu nói đó của anh, phải kết hôn trên phương diện hợp đồng, đều là thằng nam, cậu còn chẳng phải đang yêu Nayeon lắm hay sao? Vậy mà có thuốc kích thích vào Taehyung có thể chống đỡ nổi, còn cậu thì thật đáng xấu. Hổ, Dung Cúc xoay mặt sang đây anh xem. Theo phản xạ, Dung Cúc xoay mặt lên nhìn Taehyung, không như lần trước cậu lúc này biểu lộ cả cảm xúc thất vọng. Rõ ràng, gương mặt như sắp khóc, khiến Taehyung lo lắng, anh mới búng trán cậu một cái. Nè Jeon, Dung Cúc, em còn trưng cái bộ mặt đó ra sao? Em, chẳng lẽ không nhớ những lời mà chính mình nói, nhưng lời chính tôi nói. Phải, những lời anh vừa nói chính là những lời mà em đã từng nói với anh. Em còn không chịu hiểu cho cảm giác anh lúc đó thế nào, bây giờ lại muốn mít ướt sao? Nhắc đến mới nhớ, cậu đúng là rất vô tâm, khi thẳng thắn nói ra những câu đó với Taehyung, cũng không hẳn là một lần mà rất nhiều lần là đằng khác cậu luôn nhắc nhở anh về vụ hợp đồng này nọ, vậy có thể là cảm xúc bây giờ của cậu cũng chính là cảm xúc những lúc đó của Taehyung hay sao? Dung Cúc, anh lúc đó không phải chống cự lại thuốc kích thích vì ghét em, đừng có loại suy nghĩ đó. Mà anh chống cự là vì em, Jeon, Dung Cúc, khi đó em đã rất sợ hãi, em như vậy cũng chỉ vì thuốc mà thôi, em chưa sẵn sàng cho điều đó. Và lại nếu không, phải vì thuốc em đã để yên cho anh hôn em sao? Tôi, khụ khụ, thôi đừng nói đến vấn đề này, bỏ chúng qua đi, xem như chưa từng xảy ra. Tôi, em không biết, Kim Taehyung, em không biết anh đã có suy nghĩ như vậy. Cách chương.